Tô Tuyết ôm Nghiêm Nhiên lẩm bẩm một mình, nói xong nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu và nghi hoặc. "Chị, đừng nghĩ nữa, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước nhé. Nói không chừng ngày mai Nghiêm Hạo sẽ đến thăm chị." Bạch Lâm ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tuyết, dịu dàng an ủi chị mình, chỉ sợ cô ấy nghĩ ngợi lung tung rồi lại phát bệnh. "Nhưng vì sao Hạo lại không đến? Lâu rồi chị không gặp anh ấy, hay là anh ấy không cần chị nữa?" Trái lại Tô Tuyết vẫn cứ lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm đến những lời của Bạch Lâm. Đột nhiên ngẩng đầu cầm lấy tay Bạch Lâm, kích động nói: "Không cần, anh ấy không thể không cần chị thương anh ấy như vậy, sao anh ấy có thể không cần chị chứ? Chị muốn gặp anh ấy, chị muốn gặp, chị sẽ nói với anh ấy là chị rất yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu. Em nói với anh ấy được không? Em nói với anh ấy để anh ấy đến gặp chị được không? Chị thật sự không thể không có anh ấy, không thể." "Không đâu, Nghiêm Hạo không nói anh ấy không cần chị, chỉ là anh ấy bận công việc, anh ấy phải quản lý một công ty lớn như vậy, nên bây giờ anh ấy không thể phân thân để đến đây được. Không phải anh ấy không cần chị đâu. Ngày mai anh ấy sẽ tới thăm chị. Ngoan, chúng ta đi ngủ trước được không?" Vỗ vỗ tay cô, Bạch Lâm trấn an. "Không phải, em gạt chị, anh ấy không đến gặp chị. Mấy ngày nay anh ấy không đến thăm chị rồi." Tô Tuyết bỗng la lớn, Nghiêm Nhiên ngồi trong lòng bị dọa đến phát run, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn Bạch Lâm đã ngần ngần nước. Bạch Lâm giật mình, Nghiêm Nhiên có thể nói là một tay cô nuôi lớn, cô coi nó như con đẻ của mình vậy. Chị đừng kích động, chị dọa Nghiêm Nhiên rồi." Tô Tuyết nghi hoặc nhìn cô, từ từ chuyển ánh mắt đến Nghiêm Nhiên đang ngồi trong lòng, nhìn nó một hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt, nắm lấy bả vai Nghiêm Nhiên, kích động nói: "Mày, là mày đúng không? Chắc chắn là mày nên Hạo mới không để ý đến tao, nhất định anh ấy đã biết mày chính là em trai anh ấy nên mới không tới tìm tao, là mày là một đứa trẻ hư, mày không phải con tao." Nói xong liền giơ tay đánh Nghiêm Nhiên. Nghiêm Nhiên vốn đã sợ hãi, cứ như vậy mếu máo khóc lớn thành một tiếng. "Chị, đừng làm thế, thằng bé là con chị đừng đánh nó." Bạch Lâm đưa tay kéo Nghiêm Nhiên vào lòng mình, vội vàng ôm nó lùi sau Tô Tuyết, nhẹ giọng dỗ dành: "Tốt rồi, Nhiên Nhiên ngoan, không khóc nào." "Nó không phải con chị, nó không phải con chị yêu Hạo như vậy, sao có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy, cho nên nó không phải con chị, nhất định không phải." Tô Tuyết sợ hãi kêu lên, đứng dậy tiến về phía bọn họ, híp mắt lại, chỉ tay vào Bạch Lâm. "Là mày, nhất định là mày đã nhặt đứa bé này từ ngoài về, đúng không?" Bạch Lâm cuống quýt ôm Nghiêm Nhiên lùi về sau mấy bước, cô biết Tô Tuyết lại phát bệnh. Mấy hôm trước lúc Nghiêm Hạo ở đây đều rất tốt, nhưng hai ngày nay anh ta không đến, chị lại bắt đầu nghi thần ngờ quỷ, số lần phát bệnh cũng nhiều hơn. Sau mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ gì, tình hình Tô Tuyết như vậy khiến cô thật sự mệt mỏi. Tô Tuyết hùng dữ hét ầm lên, Nghiêm Nhiên bị ôm trong lòng sợ hãi khóc oa oa. Hoàn cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn. "Chị, em là em gái chị đừng như vậy nữa." Bạch Lâm cũng sốt ruột đến phát khóc. Cuối cùng không có cách nào, Bạch Lâm đành ôm Nghiêm Nhiên trốn vào phòng. Tô Tuyết một mình ở bên ngoài quát tháo, ném hết đồ đạc. Nghe những âm thanh đồn đột bên ngoài, Nghiêm Nhiên ngân ngấn nước mắt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Bạch Lâm, vô tội hỏi: "Dì ơi, vì sao mẹ lại không thích con? Con thật sự không phải con của mẹ ư?" Nhìn Nghiêm Nhiên, trong lòng Bạch Lâm như bị san muối. Kỳ thực Nghiêm Nhiên đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chị không hề thích nó, từ bé tới giờ chưa từng ôm nó, ngay cả một ngụm sữa mẹ nó cũng không được nếm, lớn lên một chút thì những đường nét có phần rõ hơn. Có lẽ là vì Nghiêm Nhiên quá giống Nghiêm Hạo nên chị cô bắt đầu đối tốt với nó, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Chị cô bị bệnh, lúc không phát bệnh thì khá tốt, nhưng một khi đã phát bệnh là lại lôi Nghiêm Nhiên ra xả giận, thường xuyên đánh chửi thằng bé. Có thể nói cho tới bây giờ Nghiêm Nhiên chưa từng được hưởng tình thương của mẹ và một gia đình ấm áp. "Không đâu, không phải mẹ không thích Nhiên Nhiên, mẹ rất yêu Nhiên Nhiên, chẳng qua là giờ mẹ đang bị bệnh, tâm trạng không tốt nên mới như thế." Bạch Lâm cúi người bế thằng bé lên, ghé vào tai nó dỗ dành. Vậy sao mẹ lại bảo con là đứa trẻ hư?" Gần gần nước mắt, thằng bé đã lên tiểu học, có nhiều điều trước kia nó không hiểu thì bây giờ đã hiểu rõ. "Không phải thế, không phải thế, Nhiên Nhiên là bé ngoan, Nhiên Nhiên là bé ngoan." Ôm thằng bé, Bạch Lâm không nhịn được mà rơi nước mắt. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu khóc của Tô Tuyết. Hôm sau, Nghiêm Hạo tỉnh dậy vì đói, say rượu khiến đầu anh đau dữ dội, huyệt thái dương như bị kim đâm, trên người vẫn mặc quần áo hôm qua, nhăn nhăn nhúm nhúm, còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Cả ngày hôm qua anh không ăn gì, đến tối cũng để bụng rỗng uống rượu, không có gì lót dạ, nên mới sáng sớm bụng đã kêu ù ục, mở tủ lạnh, gần như chẳng có gì. Ăn chưa được vài miếng bánh, Nghiêm Hạo lờ mờ cảm thấy có gì đó hơi kỳ, uống một ngụm sữa tươi, thấy có vị chua chua, còn ngửi thấy một thứ mùi lạ,

lại là em trai của người tôi yêu nhất. Ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Bạch Lâm, nắm lấy bờ vai cô xì ngốc hỏi, chị yêu Nghiêm Hạo rất yêu anh ấy, nhưng vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net